Đám nữ sinh này vì một chút tiền tài mà ép mình vào đường cùng, anh cho rằng thật chẳng đáng giá. Chu Tĩnh Hàm vừa rồi mải xem sự việc của Hứa Tuấn mà không chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm. Bây giờ nhìn thấy hắn trong lòng có thêm vài phần kích động, ánh mắt cô hồng hồng, run giọng nói, Lâm đại ca, anh đến rồi. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, anh không muốn tới đâu, nhưng việc mà anh đã đồng ý với em còn chưa làm được, cho nên anh đành phải đến đây, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Không, không, Lâm đại ca, Chu Tĩnh Hàm liên tiếp kêu lên, mặc kệ tất cả nắm lấy tay của đối phương. Thấp giọng nói, em không hề chán ghét anh, em thật không có, em thề với trời. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm rưng rưng nước mắt, run rẩy nói, em không ghét anh. Chu Tĩnh Hàm sợ đối phương hiểu lầm bản thân, liều mạng gật đầu, nói, em không chán ghét anh, em cũng không có ý xem thường anh. Những người đàn ông khác tiếp cận em chỉ vì thân thể của em, chỉ có Lâm đại ca anh là một lòng một dạ lo nghĩ cho em. Ngày đó em chỉ muốn dùng cái duy nhất mà em có để báo đáp anh, em không hề có ý khinh thường anh. Cô trút hết lòng mình ra nói, nước mắt cũng nhịn không được mà trào ra. Lâm Bắc Phàm ôm lấy đối phương vào lòng, thấp giọng nói, cảm ơn em, Tĩnh Hàm. Đám sinh viên vốn còn đang xem Hứa Tuấn làm loạn ở đó. Bây giờ nhìn thấy hoa hậu giảng đường của bọn họ ôm lấy một người đàn ông đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, giật mình hô lên, anh đây là... Lâm Bắc Phàm không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của đám sinh viên, vẻ mặt dịu dàng nói, Tĩnh Hàm, chúng ta ra ngoài, được không? Chu Tĩnh Hàm gò má ửng hồng, đã cảm thấy ánh mắt cổ quái của những sinh viên khác. Trong lòng cô không hề phản cảm với lời nói của Lâm Bắc Phàm mà lại có thêm vài phần vui mừng. Khẽ gật đầu, tùy ý đối phương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình lôi đi ra bên ngoài. Chờ đã, mày là ai? Tĩnh Hàm là của tao. Hứa Tuấn đột nhiên phát hiện ra màn này, nổi điên lên chạy về phía bọn họ, chắn ngang trước mặt bọn họ, sắc mặt âm trầm giống như đầu sư tử nổi giận. Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày, rất bất mãn nói, anh là ai? Hứa Tuấn rất kiêu ngạo. Rất hoành tráng liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói, mày thì tính là cái thá gì, cũng dám kiêu ngạo trong trường chúng ta, tao cảnh cáo mày, Tĩnh Hàm là người yêu của tao, không ai có thể có được cô ấy. Hắn giống như có lòng tin tuyệt đối cho nên giọng điệu cũng rất càn rỡ, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những sinh viên khác. Chu Tĩnh Hàm sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng trách cứ, Hứa Tuấn, anh vô sỉ. Hứa Tuấn lắc đầu, rất kiêu ngạo nói, làm sao, ông mày có tiền, đàn bà mà ông mày nhìn chúng không một ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ông mày. Chu Tĩnh Hàm, mỗi ngày đừng ra vẻ thanh cao, người khác không biết chuyện cô làm nhưng tôi còn không biết sao, cô chẳng qua cũng chỉ là một con điếm mà thôi, còn làm ra vẻ xử nữ trước mặt ông mày, cũng không biết là đã ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi. Anh... Chu Tĩnh Hàm tức giận hai mắt rưng rưng, thiếu chút nữa khóc lên thành tiếng. Lâm Bắc Phàm nghiến răng, hai mắt bắn ra hàn quang bức người, đi về trước hai bước, hung hăng tát vào mặt Hứa Tuấn, cười lạnh nói, sỉ nhục người yêu của tao, tao bắt hắn phải trả giá bằng máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 185, ai kiêu ngạo nhất. Hứa Tuấn ở trong Thanh Nguyên Đại học này là một nhân vật rất kiêu ngạo, chỉ có hắn khi dễ người khác chứ chưa có người nào dám khi dễ hắn. Huống chi hắn từ nhỏ lớn lên từ Bình Mật, làm gì đánh nhau bao giờ. Hắn kêu thảm một tiếng, tay phải ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm trước mặt, cảm thấy trên người đối phương phát ra hàn quang bức người. Làm cho bản thân có một loại cảm giác lạnh toát từ đỉnh đầu tới gót chân. Hắn trong lòng run sợ nói, Mày muốn làm gì? Toàn thân Lâm Bắc Phàm bộc phát ra một Ai ra, cứu mạng với, người đâu mau tới đây. Hứa Tuấn bình thường rất thích tán gái, có thể nói mỗi đêm đều có mỹ nữ làm bạn, thổi tiêu vô hạn, thân thể sớm đã vô cùng yêu đuối, bình thường đều cần phải dùng một ít dược vật như Viagra, Giờ kích thích bản thân mới có thể đạt đến trình độ trăm trận trăm thắng, ngự nữ vô số, làm sao có thể chịu được đòn hiểm của Lâm Bắc Phàm chứ? Rất nhanh đã giống như một con chó chết, toàn thân run rẩy, ngay cả nói cũng không thể phát ra thành lời. Lâm Bắc Phàm khinh thường liếc xéo đối phương một cái, hừ một tiếng, ngay cả loại rác rưởi như mày cũng có tư cách theo đuổi Chu Tĩnh Hàm sao? Tao cảnh báo mày, sau này còn thấy mày quấn lấy Chu Tĩnh Hàm, tao gặp một lần đánh một lần, cho đến khi không thấy mày nữa mới thôi. Hứa Tuấn đã không còn vẻ kiêu ngạo giống như vừa rồi, toàn thân run rẩy co giật giống như bị động kinh, nỗi sỉ nhục lớn lao khiến cho lửa giận trong lòng hắn không ngừng bốc lên đầu, hận không thể chém cho thằng danh trước mặt này ngàn vạn đao, nhưng hắn biết hiện tại bản thân không có bản lãnh này, chỉ có thể chôn cổ oán niệm này xuống thật sâu trong lòng. Lâm Bắc Phàm rất oai vệ quét mắt nhìn đám nam sinh xung quanh một cái, âm trầm cười nói, tao ở đây nói mấy câu, Tĩnh Hàm là người của tao, cho nên tao không hy vọng có kẻ nào quấy rầy cô ấy, càng không hy vọng lại nghe được mấy người nói xấu cô ấy, nếu không, kết cục giống như tên này. Hắn khẽ lắc đầu, hừ một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Chu Tĩnh Hàm bước nhanh ra ngoài cửa lớn. Quần áo của hắn khẽ lay động trong gió, nhìn qua rất có phong cách. Lão đại, anh rất hoành tráng đấy, anh thật không hổ là thần tượng trong lòng tiểu kim em. Nếu như em cũng dùng loại phương pháp này tán gái, con gái của Long Vương sớm đã bị em đưa lên giường rồi. Tiểu Lâm ca rất đau lòng, rất tủi thân nức nở nói. Bản thân là thần Long kiêu ngạo, sao lại không có kỹ thuật tán gái hoành tráng như vậy chứ? Trái tim của Chu Tĩnh Hàm được bao phủ bởi niềm hạnh phúc và sung sướng vô danh. Mấy câu nói vừa rồi của đối phương còn mãi quanh quẩn ở bên tai cô. Tĩnh Hàm là người của tao. Câu này chỉ mấy chữ đơn giản thôi nhưng lại mang đến cho cô sự rung động thật lớn. Thế giới của mình không phải ảm đạm không ánh sáng. Hóa ra bên cạnh mình đã có một người luôn yên lặng quan tâm lo lắng cho mình. Một chút tức giận, một chút oán hận ban đầu của Chu Tĩnh Hàm đối với Lâm Bắc Phàm đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Trong lòng ngoại trừ vui sướng ra còn có một tia ngọt ngào. Cô để mặc cho đối phương lôi kéo bàn tay nhỏ của mình, đi về phía cửa lớn. Tao đánh, thằng danh, hóa ra là cô em này. Quả nhiên xuất sắc. Không biết từ bao giờ, Trương Minh Thắng vẻ mặt kiêu ngạo vọt đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, một đôi mắt nhỏ tí bỉ ổi trên ba vòng, dưới ba vòng đánh giá Chu Tĩnh Hàm. Loại ánh mắt dâm đãng, hạ lưu trực tiếp bộc phát ra suy nghĩ trong lòng hắn, phỏng chừng nếu không phải Lâm Bắc Phàm đang ở bên cạnh, hắn sớm đã lao lên giống như một con chó đói rồi. Chu Tĩnh Hàm sắc mặt khẽ biến, một loại trực giác theo bản năng làm cho cô cảm thấy tên mập trước mắt này không phải là thứ tốt đẹp gì. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt khẩn trương hỏi, Lâm đại ca, hắn là ai vậy? Mặc dù cô thường xuyên làm việc ở Kim Ngọc Thiên Đường nhưng cơ hội nhìn thấy Trương Minh Thắng rất ít, cho nên không hề nhận ra đối phương, nhưng từ cách ăn mặc của đối phương có thể nhận ra được đối phương không đơn giản, không giống như người bình thường. Trương Minh Thắng một câu cũng không nói, chỉ bật cười hắc hắc. Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày, vỗ nhẹ lên bả vai của Chu Tĩnh Hàm, nhỏ giọng nói, không có việc gì, hắn sẽ không thương hại đến em đâu, anh có thể đảm bảo với em. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin và khẳng định, Chu Tĩnh Hàm nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của đối phương, trong lòng không khỏi ấm áp, khẽ gật đầu. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới nhìn về phía Trương Minh Thắng, chậm rãi nói, việc tôi đồng ý với anh nhất định sẽ dựa theo ước định trước đó đi làm. Cho nên hy vọng anh không cần làm ra mấy chuyện khiến tôi không thoải mái. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hắn nhẹ nhàng vặn xương khớp của mình, lập tức phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Trương Minh Thắng biến sắc, chẳng qua cuối cùng vẫn gật đầu nói, tôi nhất định sẽ tuân theo ước định. Hắn lại lưu luyến liếc nhìn Chu Tĩnh Hàm vài cái, không thể không thu hồi ánh mắt của mình trở về. Lâm Bắc Phàm lúc này mới gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Ba người bọn họ bước nhanh về phía cổng trường, mà tên Hứa Tuấn kia sắc mặt khốn khổ từ trên mặt đất đứng dậy, hung ác nhìn về phía ba người bọn họ, thấp giọng chửi hai câu, sau đó móc ra điện thoại di động của mình, gọi đến một dãy số. Ba người Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng và Chu Tĩnh Hàm rất nhanh đi ra khỏi cổng trường. Sinh viên xung quanh đã bớt đi rất nhiều. Mặc dù họ cảm thấy ba người này có điều cổ quái, nhưng dù sao trong trường đại học này sinh viên nhiều như vậy cũng không có khả năng ai ai cũng biết đến mỹ nữ kiêm tài nữ Bắc Đại Chu Tĩnh Hàm này. Chu Tĩnh Hàm nhìn ra được giữa Lâm Bắc Phàm và tên mập này hình như có ước định gì đó, mới vừa rồi ở trước mặt những sinh viên khác không tiện hỏi ra. Hiện tại nhìn thấy trái phải không có người mới vô cùng cẩn thận dò hỏi, Lâm đại ca, các anh, rốt cuộc các anh có ước định việc gì thế? Chẳng lẽ là có liên quan đến em? Bây giờ trong lòng cô có sự tin tưởng tuyệt đối với Lâm Bắc Phàm cho nên biết có một số việc không nên hỏi. Nếu như đối phương không muốn nói, vậy cô tuyệt đối sẽ không hỏi lại. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt chính nghĩa nói, việc này không quan hệ đến em. Trương Minh Thắng nhìn không được cười ha hả nói, sao lại có không quan hệ tới cô? Tiểu tử này đồng ý làm vệ sĩ cho tôi 3 năm, mà tôi trả cho hắn 3.800.000 tiền lương. Hóa ra hắn là vì giúp đỡ cô. Hắc hắc. Tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bỏ mặc tất cả giúp đỡ bạn gái đấy. 3.800.000 đấy, ta đánh, với số tiền này tôi có thể tìm được bao nhiêu xử nữ vui đùa đây. Cho dù 2.000 đổi lấy một em cũng thừa đủ cho một năm, dù sao xử nữ bây giờ cũng không đáng giá tiền lắm. Hắn không khỏi liếc nhìn Chu Tĩnh Hàm thêm vài cái, trong mắt lóe lên hàm nghĩa không được nói rõ ra. Chu Tĩnh Hàm sắc mặt khẽ biến. Run giọng nói, Lâm đại ca, anh, chẳng lẽ anh thật sự vì em? Sao cô có thể không biết điều này chứ? 5.000.000 bao mình một năm, quả thật là mò trăng dưới nước. Đêm đầu của mỗi một nữ nhân chẳng phải là đều chỉ có một lần sao? Trải qua vài lần lập tức trở nên mất giá trị, không ai nguyện ý tốn tiền đến giúp mình nữa, nhưng hắn lại ngoại lệ. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt bất cần nói. Chẳng qua là 3 năm thôi, có gì đặc biệt chứ? Tiểu Kim nhịn không được cười hắc hắc không ngừng, truyền âm nói với hắn, lão đại, công phu tán gái của anh hình như càng lúc càng tiến bộ, ngay cả khổ nhục kế này cũng thi triển ra, Tiểu Kim em mộ phục. Anh, ải, đừng say đắm ca chỉ là một truyền thuyết. Chu Tĩnh Hàm làm sao có thể ngờ được đây là một âm mưu nho nhỏ của Lâm Bắc Phàm chứ? Sớm đã cảm động rưng rưng, hận không thể dâng hiến nụ hôn của mình cho đối phương, chỉ là lại lo lắng đối phương sẽ hiểu lầm mình nên chỉ có thể giấu cảm xúc này xuống tận sâu đáy lòng. Nhưng mà nếu như để cho cô biết Lâm Bắc Phàm đang chờ đợi nụ hôn đầu của cô, sợ rằng sẽ có suy nghĩ khác. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Chu Tĩnh Hàm, an ủi cô nói, em không cần như vậy, chẳng phải là 3 năm thôi sao, sau 3 năm anh vẫn là một hảo hán. Bệnh tình của mẹ em quan trọng hơn, việc này không thể chậm trễ được. Lâm đại ca, anh cũng biết rồi. Chu Tĩnh Hàm run sợ hỏi, trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện ra nụ cười tao nhã. Anh đã muốn giúp đỡ em thì phải biết được em gặp phải phiền toái gì chứ. Có như vậy anh mới có thể giúp đỡ em càng thêm tốt. Chẳng qua em yên tâm đi. Anh để hắn đi đến bệnh viện nói một tiếng. Để cho người trong bệnh viện quan tâm đến mẹ em hơn một chút. Bình thường em cũng không cần phải thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Chu Tĩnh Hàm cảm động thấp giọng nói. Lâm đại ca, cảm ơn anh. Lâm Bắc Phàm liền cười nói. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa. Còn những chuyện khác chờ chúng ta ăn cơm trưa xong rồi hãy nói. Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Hắn nắm lấy tay đối phương, vẻ mặt tự nhiên đi sang con đường đối diện. Đúng, chính là bọn chúng, mau ngăn bọn chúng lại. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị băng qua đường thì nhìn thấy 5-6 tên thanh niên mặc quần áo đen đi về phía này, dáng người đều đạt đến 1 thước 9, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, giống hệt đám vận động viên thể hình. Hứa Tuấn vẻ mặt kiêu ngạo ôm lấy nửa bên mặt sưng phù, chỉ vào 3 người bọn họ hét lớn. 2 người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng trợn tròn mắt, nhìn 5-6 tên thanh niên áo đen phía trước lại quay đầu lại quan sát Hứa Tuấn ở phía sau. Trong đầu đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, thằng danh này cũng quá ngu ngốc rồi. chẳng lẽ không biết Nam Thành này là địa bàn của ai sao? Lâm Bắc Phàm nhịn không được ho khan một tiếng, cái này, ông chủ Trương, đám người này hình như rất coi rẻ anh thì phải. Đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng sáng lấp lánh, cố ra vẻ ngẩng đầu lên, bộ dạng bình ổn, rất kiêu ngạo, rất hoành tráng nói, mày là ai? Mẹ kiếp, đũng quần của ai không khóa lại, đánh rơi ra mấy tên chúng mày, cũng không nhìn xem Nam Thành này là địa bàn của ai, tao đánh. Hứa Tuấn ngẩn người, chẳng lẽ tên này còn lợi hại hơn cả mình? Cha hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Gran, tài sản trong tay đạt đến 200-300 triệu, đã là một người rất lợi hại rồi, chẳng lẽ đối phương còn lợi hại hơn cả mình sao? Trong lòng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, lập tức điên cuồng cười lên, mày là cái dám gì? Hứa Tuấn, tao đã gặp qua nhân vật lợi hại nhưng còn chưa nhìn thấy mày. Chẳng lẽ mày là người lợi hại? Bớt sĩ diện trước mặt tao đi. Trương Minh Thắng cũng bị đối phương làm cho kinh ngạc. Chẳng lẽ Nam Thành lại xuất hiện kẻ lợi hại hơn cả mình? Hình như ngoại trừ Phong thiếu gia cũng chỉ có mình và Lâm Bắc Phàm là lợi hại thôi mà. Hứa Tuấn thấy hắn không nói gì còn tưởng rằng đối phương bị dọa sợ, lập tức lắc lư thân người, rất đắc ý cười nói, để tao cho chúng mày biết ai mới là kẻ lợi hại nhất. Người đâu đánh gãy một chân của hai tên bọn chúng cho tao. Còn về Chu Tĩnh Hàm, hắc hắc. Hai mắt hắn bắn ra ánh sáng dẫm đãng. Nếu như nơi này không phải là đường cái, sợ rằng đã sớm lao đến rồi, làm cho đối phương thần phục nằm dưới mình mà rên gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186. Mắng chửi: trên thế giới này có rất nhiều người tự nhận là kẻ kiêu ngạo. Bọn họ thường thích giả vờ trước mặt những người khác, dùng thứ này để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đáng tiếc thường có rất nhiều người bởi vì giả vờ thế này mà trở nên ngu VCL. Hứa Tuấn chính là loại người như vậy. Hứa Tuấn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tự nhân có một người cha không tệ và gia đình thuộc loại châu bò, vì vậy mà chẳng thèm để ai vào mắt. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp qua rất nhiều người kiêu ngạo, nhưng những tên này lại thấp hơn rất nhiều, làm hắn tự nhận chính mình là người kiêu ngạo nhất thiên hạ. Hứa Tuấn rất đắc ý, hắn muốn xem ba tên trước mặt phải quỳ rạp xuống, phải dùng vẻ mặt đau khổ và cầu xin. Khi một người tự nhận là rất kiêu ngạo, hơn nữa lại tự nhận là người kiêu ngạo nhất thiên hạ, thì hắn sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp để thỏa mãn những hư vinh trong lòng mình, để chà đạp người khác, để những khoái cảm của mình được xây dựng trên sự đau khổ của kẻ khác. Đây chính là những chuyện hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Nhưng rất nhanh, chính Hứa Tuấn cũng phát hiện ra chuyện xảy ra có chút không đúng. Hai tên nam sinh trước mặt thoạt nhìn cũng có chút cố chấp, hình như chẳng có chút sợ hãi. Ngược lại bọn họ lại dùng vẻ mặt hèn mọn nhìn chăm chăm vào mình. Điều này làm Hứa Tuấn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Mình là ai chứ? Là người kiêu ngạo nhất Bắc Đại, bọn này dám dùng ánh mắt đó nhìn mình sao? Hứa Tuấn cắn chặt răng, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Hắn cười lạnh một tiếng, tao xem chúng mày có gì để ngang bướng. Hứa Tuấn vung tay phải lên hạ lệnh tấn công cho 6 tên đàn ông áo đen phía sau. 6 tên đàn ông phía sau khẽ quát một tiếng, tất cả đều nghiêng người phóng thẳng về phía Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Động tác của đám người này rất nhanh nhẹn, giống như báo đang chạy trong cuộc săn trên thảo nguyên. Cặp mắt kẻ nào cũng bùng ra những luồng sáng ác liệt. 6 người này chắc chắn đều là những bộ đội được rèn luyện, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng. Trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện lên suy nghĩ này, sau đó khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn lách người tránh khỏi đòn tấn công của người đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn lắc đầu thở dài nói, tốc độ cũng được nhưng tiếc là sức mạnh lại không đủ. Nếu chỉ cần gặp đối thủ lợi hại, chỉ cần một chiêu thì mày sẽ thất bại thảm hại. Hai tay Lâm Bắc Phàm khẽ đặt sau lưng, bộ dạng rất kiêu ngạo. Vẻ mặt tên đàn ông kia chợt đỏ bừng, công phu của mình có thể nói là hạng nhất, không ngờ lại bị thằng danh trước mặt khinh miệt. Sao hắn lại không điên tiết lên được? Hắn cắn chặt răng rồi hét lớn, để xem mày có bản lĩnh gì. Hắn vung tay liên tục tấn công Lâm Bắc Phàm hơn 10 quyền, hàng loạt bóng quyền vây chặt toàn thân đối phương lại. Lâm Bắc Phàm lay động thân thể, vẻ mặt thoải mái tránh né đòn tấn công của đối phương giống như đang nhàn nhã tản bộ vậy. Hắn đút hai tay vào túi quần, cũng không thèm rút ra. Mấy tên áo đen còn lại vốn đang muốn đánh Trương Minh Thắng, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Lâm Bắc Phàm thì tất cả đều dừng bước, dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối phương phát uy. Trương Minh Thắng đã sớm gặp qua Lâm Bắc Phàm phát uy, lần trước là thần sẻng, còn bây giờ thì sao? Trong cặp mắt tí hí của hắn lóe lên những luồng sáng sùng bái. Bàn tay mập của hắn liên tục lau mồ hôi nóng trên trán. Hắn liên tục kêu lên, ta giết, ta giết. Lão đại chính là lão đại, đây là loại võ công gì? Lăng ba vi bộ sao? Hay thần hành bách biến? Ta giết. Vẻ mặt Chu Tĩnh Hàm cũng trở nên khiếp sợ nhìn hình bóng của Lâm Bắc Phàm trước mặt. Hình bóng cao lớn của đối phương trong mắt cô lại phóng lớn lên một chút. Đối phương đang thoải mái tránh né những đòn tấn công của kẻ kia, trên mặt vẫn hiện lên một nụ cười yêu nhã. Làm gì có một cô thiếu nữ nào không muốn có một bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống giải cứu chính mình chứ? Có người thiếu nữ nào không hy vọng người đàn ông của mình là một nam tử hán đội trời đạp đất đây? Người thiếu nữ nào không thích một người đàn ông văn võ toàn tài? Những rung động trong lòng Chu Tĩnh Hàm đã không thể nào dùng hành động để miêu tả được nữa. Trong đầu cô chỉ lóe lên hình bóng và gương mặt với nụ cười mỉa mai nhân gian của Lâm Bắc Phàm. Trên gương mặt trắng mịn hiện lên một nụ cười mê người. Lâm Bắc Phàm sao có thể ngờ chỉ tùy tiện ra tay đã làm cảm tình của Chu Tĩnh Hàm đối với chính mình tăng lên rất nhiều. Nếu không hắn sẽ tạo dáng thêm một chút, kiêu ngạo thêm một chút, thậm chí sẽ còn kêu lên, nhanh lên, nhanh lên. Tốc độ của mày vẫn còn chậm, như vậy sao tấn công người khác được? Đánh chó cũng không được. Lâm Bắc Phàm tiện tay lấy từ trong túi ra một gói Manbozo giá 5 đồng, nhàn nhã rút ra một điếu ngậm trong miệng. Hắn mồi lửa rồi nhả ra một chữ O, hắn cười nói, 6 người các mày nên tiến lên cùng với nhau, như vậy mới có chút ý tứ. Vẻ mặt sau người đàn ông áo đen lại càng trở nên ngưng trọng, bọn họ cắn chặt răng, vô cùng khuất nhục. Hai người bên mình liên tục tấn công đối phương 5 phút đồng hồ mà cũng không chạm vào được góc áo, nếu 6 người cùng tấn công thì có cơ hội không? Mức độ tự tin trước đây của bọn họ đã dần giảm xuống. Đối phương chắc là một đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết. Hai gã áo đen tấn công Lâm Bắc Phàm đã ngừng lại. Cả hai đều đứng đực ngay tại chỗ, dùng tay lau mồ hôi nóng trên trán, vẻ mặt cực kỳ bội phục. Chúng tôi vô cùng bội phục công phu của ngài. Đám huynh đệ chúng tôi không phải là đối thủ của ngài. Chúng tôi nhận thua. Bọn họ đều đi đến trước mặt Hứa Tuấn rồi khẽ hạ giọng nói. Công tử, chúng tôi thua. Hứa Tuấn vốn muốn nhìn bộ mặt xấu của đám người Lâm Bắc Phàm, nhưng không ngờ lại dẫn đến kết quả như vậy. Hắn kinh ngạc đến mức điếu thuốc đang hút trên miệng rơi hẳn xuống đất rồi hổn hển mắng, MK, một đám phế vật, tao nuôi không chúng mày đã lâu như vậy. Vẻ mặt 6 gã áo đen đều tỏ ra cực kỳ xấu hổ, tất cả đều cố gắng áp chế để chính mình không nổi giận. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị sỉ nhục, nếu là người thường cũng sẽ không thể chịu đựng được. Hơn nữa bọn họ đều có xuất thân từ quân ngũ, tính tình vốn rất nóng, vẻ mặt cả đám đều đỏ bừng, chỉ vì bát cơm trên tay mà cố gắng áp chế cơn tức. Hứa Tuấn lại cực kỳ phẫn nộ, cũng không có ý muốn ngừng chửi bới. Hơn nữa trước mặt những người khác hắn đem tổ tông 18 đời của 6 tên kia ra chào hỏi một lần, đồng thời hắn còn chiếu cố cả đám phụ nữ trong nhà bọn họ. Đám người vây quanh đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Vẻ mặt ai cũng kinh ngạc nhìn đám người kia, những tiếng bàn luận lại vang lên. Mẹ, 6 người kia làm sao vậy? Chẳng lẽ không hoàn thành bài tập sao? Tại sao lại như vậy? Ôi, ai bảo bọn họ là vệ sĩ chứ? Vệ sĩ cũng giống như nô tài vậy, cứ phải để mặc người ta chửi bới. Vệ sĩ sao? Con thấy 6 chú đó cũng rất tốt, sao lại bị mắng? Ôi! Những chuyện trên thế gian này không ai có thể nói cho rõ được. Bên cạnh vang lên giọng nói của một cô bé với mẹ của mình. Giọng nói hồn nhiên của cô cực kỳ chói tai. Một tên vệ sĩ trong đám lập tức không thể chịu đựng nổi. Hắn lớn tiếng mắng, MK, ông đây mặc kệ, làm hộ vệ cho loại người cặn bã chuyên đi khắp nơi gây rối như mày. Ông đây cảm thấy rất mất mặt. sau này dù ông đây có đi ăn xin cũng sẽ không làm việc cho loại người cặn bã như mày, mỗi ngày cũng chỉ biết ức hiếp các cô gái trẻ, chỉ loay hoay trong những đồng tiền dơ bẩn trên tay mày. Loại người như mày sớm muộn gì cũng sẽ xuống địa ngục. Mày dám chửi mẹ tao, lúc này tao cũng dám chửi thẳng tổ tông 18 đời nhà mày. Tất cả các thế hệ tổ tông nhà mày đều là loại người cặn bã. Nói cách khác, loại người nào mới sinh ra loại cặn bã như mày được? Ta khinh, thật không hiểu sao tinh trùng và trứng của nhân loại lại dung hợp với nhau tạo thành loại người thối tha như mày được. Đúng là để tiếng xấu cho muôn đời, loại chó làm bẩn bầu không khí con người. Hứa Tuấn bị đối phương liên tục chửi mắng mà trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng. Chính mình lại bị một tên bảo vệ chửi sao? Chẳng lẽ thế giới này loạn hết rồi à? Hứa Tuấn ngơ người cả phút đồng hồ, sau đó mới hồi phục tinh thần trở lại. Hắn há miệng mắng, chết tiệt, loại bảo vệ hèn mọn mà cũng dám mắng tao, tao, tao. Tao chính thức đuổi mày. Tên đàn ông áo đen kia cười lạnh một tiếng. Làm việc cho mày 2 tháng. Tao đã cảm giác được mùi hôi thối trên người chính mình. Nếu tao muốn loại bỏ cái mùi này chắc phải kỳ cỏ 4-5 lần mới sạch được. Những chuyện đồi bại mày làm, người khác không biết chẳng lẽ chúng tao cũng không sao. Mày đánh thuốc mê những cô gái trẻ, xxx người ta. Sau đó lại chụp hình để uy hiếp bắt các cô trở thành dụng cụ tình dục. Tao thấy rất sỉ nhục. Hắn vừa nói ra những lời này thì vẻ mặt tất cả những người đang đứng xung quanh, bao gồm cả những nam nữ sinh viên trường Đại học Thanh Nguyên đang đi ra cũng lộ ra ánh mắt phẫn nộ, hận không thể giết chết tên Hứa Tuấn này. Hứa Tuấn nhìn thấy xung quanh có hơn 100 cặp mắt độc ác nhìn chằm chằm vào mình. Hắn cảm thấy sau lưng ớn lạnh từng cơn rồi lớn tiếng giải thích. Mày là tên khốn khiếp, mày dám vu oan cho tao, tao. Tên đàn ông áo đen kia đảo mắt nhìn qua 5 vị khác rồi khẽ nói, 5 vị đại ca, tôi tính tình không tốt, tôi thật sự không muốn tiếp tục làm việc cho loại người cặn bã này. Cho nên, xin lỗi mọi người, từ nay về sau nếu có cơ hội sẽ tiếp tục gặp lại. Nói xong, hắn xoay người muốn rời khỏi nơi thị phi này. 5 người còn lại cùng kêu lớn, Lục đệ, chú đi đâu vậy? Tên áo đen kia cười lạnh một tiếng nói, tôi không tin thiên địa không còn chỗ nào khác cho chính mình dung thân. Dù tôi đi rửa chén cũng không muốn làm bảo vệ cho loại người cặn bã này. Người có thể không tiền nhưng bắt buộc phải có thể diện. Không thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm được. Hắn quay đầu nhìn ra chỗ khác. Ánh mắt quét qua người Hứa Tuấn. Bên trong mắt tràn đầy cái nhìn khinh thường trắng trợn. Hứa Tuấn nhìn thấy ánh mắt đối phương thì vẻ mặt trở nên trắng bệch. Thiếu chút nữa hắn đã xông lên nhưng đáng tiếc hắn không có lá gan như vậy. 5 người còn lại cũng cười lên ha ha, chú phải đi, sao có thể vứt bỏ chúng ta ở lại được. Làm việc cho loại người cặn bã này chúng ta cũng cảm thấy bẽ mặt, cùng lắm thì 6 người chúng ta cùng đi rửa chén. Bọn họ tiến lên vỗ vai người đàn ông kia, vẻ mặt ai cũng cực kỳ thoải mái. Trương Minh Thắng nhìn không được phải sợ hãi than một tiếng, cha mẹ nó, đúng là nhân tài. Lâm Bắc Phàm nhất thời mở miệng rồi cười tủm tỉm nói, không sai, không sai, có thể gặp được 6 vị anh hùng ở đây, đúng là không uổng cuộc đời này. Nếu như không tìm được công việc phù hợp thì có thể đi đến chỗ này làm, công tử tôi sẽ bảo đảm ưu đãi. Hắn lấy ra một trang giấy rồi viết lên xoẹt xoẹt vài chữ, trung tâm giải trí hoàng gia, rồi đưa cho đám người kia. 6 người đàn ông kia đều sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, anh là... Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên nụ cười hào sảng, tôi sẽ lên tiếng với nơi đó, tuy chỉ là bảo vệ nhưng tôi có thể cam đoan với các anh, không thể ít hơn 1 đồng so với tiền công mọi người bảo vệ tên khốn kia. Tất nhiên tôi cũng không bắt buộc. 6 người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi đã rất bội phục đối phương, hiện nay thấy đối phương ra tay trợ giúp thì càng thêm cảm kích. Tất cả đều gật đầu nói, cảm ơn công tử đã hỗ trợ. Rất cảm ơn. Hứa Tuấn thấy đối phương móc tường nhà mình thì tức giận há miệng chửi bới ầm ĩ. DM, thằng khốn nạn muốn chơi tao à? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com

dù phải lật ngược cả Nam Thành lên cũng phải tìm ra bằng được đứa cháu kia. Em muốn làm nó phải hối hận vì đã sinh ra làm người. Lâm Bắc Phàm nhịn không được phải trở nên run rẩy, trong lòng thầm mặc niệm cho tên trộm xe kia 3 phút. Cũng không biết tên khốn kia phải làm sao để đối phó với nhiều người như vậy. Nhưng ánh mắt Lâm Bắc Phàm lại sáng lên. Hình như hắn đã biết tên nào cũng mất chiếc xe thể thao của Trương Minh Thắng. Hứa Tuấn sao? Nếu quả thật là tên khốn đó thì đại nạn sập xuống đầu rồi.